Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 388, pháo hôi trong truyện hệ thống, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Tề Gia Nhạc đã đổi thành Lý Quân Nhạc, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cũng lập tức bắt tay vào hành động. Bước đầu tiên chính là Lý Tam Thuận giả vờ bị ốm, giữ con trai ở bên chăm sóc. Tạm thời ngừng kinh doanh cửa hàng gà nướng. Ban đầu Lý Lưu Trụ không muốn tạm nghỉ, định thuê người trông cửa hàng gà nướng thay mình. Nhưng thấy Lý Tam Thuận thở ngắn than dài cả ngày, Lý Lưu Trụ đành phải tạm thời đóng cửa. Bước thứ hai, Lưu Đại Ngân tạm bỏ xuống tất cả công việc ở nhà máy. Ngày nào cũng lái xe đi dạo quanh cửa hàng gà nướng nọ ở tỉnh thành. Cửa hàng gà nướng này chính là cửa hàng gà nướng đầu tiên Lý Quân Nhạc ra tay. Cửa hàng này bán gà nướng hoa quế. Trong cửa hàng có một cái vại lớn. Ai đến mua gà nướng chủ tiệm sẽ vớt ra một con từ trong vại, rồi chặt nhỏ, đóng gói, đưa cho khách hàng. Lý Quân Nhạc dùng dấu diếm tay mát đổi được từ hệ thống. Tranh thủ lúc chủ tiệm vớt gà nướng ra, đã ném một con chuột C-H-E-T vào trong cái muôi vớt. Đợi khi nước hầm chảy hết, gà nướng và chuột C-H-E-T lập tức lộ ra cùng với nhau. Lý Quân Nhạc lựa chọn thời gian đông khách hàng nhất. Khi con chuột C-H-E-T kia vừa lộ ra, tất cả khách hàng định mua gà nướng đều lui về phía sau một bước. Thậm chí có người còn bịt mũi muốn nôn mửa. Danh dự của cửa hàng gà nướng này bị phá hủy hoàn toàn. Không lâu sau đã phải đóng cửa. Lưu Đại Ngân từng nghĩ hay là trực tiếp bắt lấy Lý Quân Nhạc ngay tại chỗ. Nhưng mà sau khi bắt được thì ăn nói thế nào đây? Phải biết rằng, Lý Quân Nhạc đứng rất xa cái vại đựng gà nướng. Căn bản không có khả năng bỏ con chuột C-H-E-T vào trong cái muôi vớt gà. Nếu nói là anh ta ném qua, vậy nhiều khách hàng như thế sao không ai nhìn thấy? Cuối cùng bà ấy quyết định cứ quay lại cảnh này trước đã. Sau này coi như chứng cứ để vặn ngã Lý Quân Nhạc. Đi canh chừng vài hôm, cuối cùng Lưu Đại Ngân cũng nhìn thấy Lý Quân Nhạc đi từ bên kia tới. Sau đó bước vào tiệm gà nướng, nhìn thấy Lý Quân Nhạc đã vào trong. Lưu Đại Ngân vội lái xe đến trước cửa tiệm, bật máy quay phim hướng về phía cửa hàng gà nướng. Sau đó Lưu Đại Ngân lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lý Tam Thuận. Hai vợ chồng bọn họ đã thương lượng trước với nhau việc này rồi. Lưu Đại Ngân sẽ mở máy quay phim lên đặt trong xe, giả vờ như quên tắt đi, ngẫu nhiên quay được Lý Quân Nhạc làm chuyện xấu. Sau này Lưu Đại Ngân sẽ giả vờ nhớ tới mình có một chiếc máy quay phim. Lúc mở ra xem những gì mình từng quay mới phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị này. Tiệm gà nướng hoa quế kia không lớn lắm, nhưng vị trí địa lý rất tốt, nằm trên một con đường rất phồn hoa. Hơn nữa hiện tại còn là thời điểm lượng người qua lại đông đảo nhất. Trong tiệm đã có 7, 8 khách hàng rồi, có khách tới mua gà nướng. Chủ tiệm đang dùng muôi vớt gà nướng ra. Lý Quân Nhạc đứng bên ngoài đám đông, tay khẽ cử động, giống như vừa ném ra thứ gì đó. Chắc chắn anh ta vừa ném ra con chuột C-H-E-T kia. Lưu Đại Ngân thầm nghĩ, nhưng mà trong mắt Lưu Đại Ngân lại chỉ nhìn thấy tay anh ta khẽ động một cái. Trong tay không hề có bất cứ thứ gì. Máy quay phim đặt trong ô tô của Lưu Đại Ngân chĩa thẳng về phía Lý Quân Nhạc. Quay lại tất cả hành vi anh ta đã làm. Rất nhanh, đã có tiếng xôn xao truyền đến từ trong tiệm gà nướng. Có người hô to, sao trong gà nướng nhà chị lại có một con chuột C-H-E-T thế này? Huệ, hai cô gái định mua gà nướng lập tức chạy ra khỏi cửa tiệm, vịn vào cây ngô đồng bên đường bắt đầu nôn khan. Không, không, gà nướng nhà tôi thật sự rất sạch sẽ. Tôi cũng không biết vì sao lại có con chuột C-H-E-T bên trong. Chủ tiệm tưởng giải thích, mọi người nghe tôi nói đã. Tôi, có người cất cao giọng. Hô, chị không biết vì sao lại có con chuột C, H, E, T trong này ư? Vậy nó chui vào bằng cách nào? Trước kia tôi từng mua gà nướng của nhà chị rất nhiều lần rồi. Bây giờ nghĩ lại, huệ, lúc này có rất nhiều người qua lại trên đường phố. Thấy tiệm gà nướng ầm ĩ như vậy, rất nhiều người đều vây tới xem náo nhiệt. Qua tiếng nói chuyện của người xung quanh, rất nhanh tất cả đều đã biết chuyện trong cái vại hầm gà nướng của nhà này có một con chuột chết. Lưu Đại Ngân cũng giả vờ xuống khỏi xe xem náo nhiệt. Lúc bà ấy chen vào bên trong, chủ tiệm đã ném con chuột C, H, E, T kia đi rồi. Có hai khách hàng vừa mua gà nướng xong thì xảy ra chuyện như vậy. Lúc này đang cãi nhau với chủ tiệm đòi trả lại tiền. Mặt chủ tiệm như đưa đám. Không biết vì tức giận hay vì hoảng sợ mà sắc mặt rất trắng. Tôi thật sự không biết vì sao lại có con chuột bên trong. Chị có biết hay không? Không quan trọng, nói chung tôi muốn trả lại tiền. Trong cái vải đựng gà nướng nhà chị có một con chuột C, H, E, T như vậy. Ai dám ăn gà nướng nhà chị nữa chứ? Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã buồn nôn rồi. Mau trả lại tiền cho tôi. Đúng đấy, mau trả lại tiền đi. Trước kia tôi từng mua gà nướng nhà chị rất nhiều lần. Nghĩ lại thôi cũng buồn nôn rồi. Mau trả lại tiền đi. Lúc này Lưu Đại Ngân đã chen vào hàng trong cùng. Bà ấy nói, có thể nào là do ai đó vừa ném con chuột C, H, E, T này vào không? Người vây xem lập tức mồm năm miệng mười nói. Sao có thể? Chúng tôi đứng ngay đây. Không hề nhìn thấy có ai ném con chuột C, H, E, T này vào. Đúng đấy, nhiều người ở đây như vậy. Nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy. Nếu có ai ném con chuột C, H, E, T này vào trong vại đựng gà nướng, thì sao chúng tôi lại không nhìn thấy? Chắc chắn là do cửa hàng này không đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới có chuột chạy vào. Rồi rơi vào vại gà nướng. Người kia chưa nói hết câu đã che miệng nôn mửa. Không đúng, Lưu Đại Ngân nói. Nếu thật sự có con chuột chui vào khi gà nướng chưa hầm xong thì sao con chuột kia không bị hầm nát ra? Mọi người còn nhớ con chuột C, H, E, T vừa rồi trông thế nào không? Vẫn hoàn chỉnh chứ, chị gái, chị đừng nói nữa. Chị càng nói tôi càng cảm thấy ghê tởm. Một người phụ nữ trung niên đang xách giỏ đồ ăn nói. Không quan tâm nguyên do vì sao. Tóm lại là có chuột C, H, E, T trong vại gà nướng của cửa hàng này. Về sau ai còn dám mua gà nướng ở đây nữa chứ? Đối phương nói rất đúng. Sau lần này thanh danh của cửa hàng gà nướng Hoa Quế coi như hỏng hẳn rồi. Không quan tâm con chuột kia tự mình chạy vào hay bị người khác ném vào. Tóm lại về sau sẽ không còn ai tới cửa hàng này mua gà nướng nữa. Vân Chi Lưu Đại Ngân quay đầu lại theo bản năng. Đã không còn bóng dáng Lý Quân Nhạc đâu nữa. Cách chương.